Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển cùng với Hầu Tiểu Muội đã lớn bụng, mỗi một người mang theo sự lo lắng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Không có việc gì, mọi người không cần lo lắng. Qua hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, ôn hòa nói. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần giả vờ thoải mái, nhưng mọi người ở bên trong hoàng cung này, ngoại trừ người thân cận cùng Bạch Tiểu Thuần ra, chính là Tu Vi Thiên Tôn. Bọn họ hoặc là hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần, hoặc chính là bản thân biết không ít bí văn, lúc này trong sự lặng lẽ, lần lượt đều khổ sở gật đầu. Hồi lâu, mang theo sự mờ mịt, mang theo sợ hãi cùng với bất lực đối với tương lai, mọi người lần lượt rời đi. Cho dù là Luân Đại Thiên Sư luôn túc trí đa mưu, đối mặt với bất kỳ quyền mưu nào cũng không có cách nào giải quyết này, cũng giống như thoáng cái già nua hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng lưng của bọn họ, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng đôi môi chỉ là thoáng động, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn không biết nên đi trấn an thế nào, bởi vì chính hắn cũng đang trầm mặc. Cho đến cuối cùng, trong hoàng cung chỉ còn lại Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển cùng với thầy trò Hầu Tiểu Muội hai người. Đối với Công Tôn Uyển Nhi, ba nàng tất nhiên sớm đã nhìn ra manh mối. Ban đầu Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch có bài xích, chỉ có Hầu Tiểu Muội sau khi giàu dĩ cảm thấy sư tôn của mình gia nhập vào có thể đối với mình còn có lợi, vì vậy mới tích cực hơn không ít. Nhưng hôm nay, đối mặt với nguy cơ sinh tử, đối mặt khúc chiết cùng không thể dự đoán sau này, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nhìn nhau một cái, đều than nhẹ một tiếng, xem như là thầm chấp nhận Công Tôn Uyển Nhi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1914, làm bạn có lẽ biết thời gian đã không còn nhiều lắm, có lẽ là hiểu rõ tai họa lớn sắp hạ xuống, mình lại rất khó khăn hóa giải. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, hắn ban đầu vốn cho là bản thân mình ở trong áp lực biết sợ, nhưng có thể nhìn mấy nàng Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác được, mình hình như không sợ hãi giống như trong suy nghĩ. Ngược lại là, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác không muốn cùng hổ thẹn. Hổ thẹn này là bởi vì hắn ý thức được, mình đi tới trên tiên vực của Vĩnh Hằng, đặt quá nhiều thời gian ở trên tu luyện. Nhất là thành lập Khôi Hoàng Triều, áp lực của hắn cực lớn. Hắn rất sợ có một ngày bị người nhìn thấu hư thực của mình, dẫn đến Khôi Hoàng Triều tan vỡ. Cho nên hắn không thể không gần như sử dụng tất cả thời gian ở trên tu hành. Bất luận là cứu sống lại Bạch Hạo hay thăng cấp thái cổ trong tinh không, vốn cho rằng tất cả đều là chuyện có ý nghĩa có theo đuổi. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy mình bỏ quên một thứ quan trọng nhất. Cho dù hắn có ngàn vạn loại lý do, cho dù hắn có vô số nguyên nhân, nhưng chung quy vẫn bỏ quên người nhà, cũng ít làm bạn với bọn họ. Nếu như không có trận tai kiếp này, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn không có cách nào ý thức được sự sơ suất của mình. Chỉ là bi ai cho thế sự này, lại ở thời điểm chưa tới điểm cuối, nếu trận tai kiếp không xuất hiện, cho dù là Bạch Tiểu Thuần ý thức được, nhưng hắn chung quy vẫn không cách nào ở giữa tu luyện cùng làm bạn, tìm được một sự cân đối. Có thể, đây là trách nhiệm một người thân là nam nhân phải gánh vác. Bạch Tiểu Thuần tính tình như vậy, lại gánh vác gánh nặng như vậy, mà khi tai họa lớn nhất định hạ xuống, thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mới hiểu rõ sơ suất của mình. Nhưng lúc này, thời gian cũng không còn nhiều. Loại tiếc nuối này, tiến tới hóa thành không muốn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, tiến lên, ôm lấy từng người trong bốn nàng Tống Quân Uyển. Đại Bảo và Tiểu Tiểu đâu? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng hỏi. Làm phụ thân, lúc hắn nói ra những lời này, trong lòng càng phức tạp hơn. Hắn ý thức được mình vì tu luyện, sơ suất không chỉ là đạo lữ, còn có hài tử của hắn. Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo đều đang bế quan. Tống Quân Uyển nhẹ giọng nói. Thời điểm giọng nói của nàng truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần, thần thức của Bạch Tiểu Thuần đã tản ra từ lâu, điều tra thấy được ở trong hai mật thất sâu bên trong hoàng cung này, bóng dáng của Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu. Khoảng cách lần trước Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu đã có rất nhiều năm, nhưng trên thực tế, Trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần thực hiện cuộc hành trình tinh không này, mặc dù thỉnh thoảng cũng trở về, nhưng ở trên phương diện ở cùng làm bạn, quả thật không nhiều lắm. Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu, tuổi tác cũng đã không nhỏ. Chỉ là làm tu sĩ, lại có linh khí thiên địa ở tiên vực Vĩnh Hằng, thêm vô số thiên tài địa bảo cùng tư chất bản thân của bọn họ, khiến cho tỷ đệ hai người này, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Chỉ có điều so với việc Đại Bảo, tư chất của Tiểu Tiểu rõ ràng tốt hơn. Hiện tại nàng đang bế quan, thử trùng kích cảnh giới thiên tôn. Tiểu Tiểu ở đây, hoàn toàn thừa kế ưu điểm của Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Quân Uyển. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đồng thời cũng mang theo sự linh động. Vừa nhìn chính là một tính cách tinh quái, tâm tư rất nhiều. Về phần Đại Bảo, cũng dĩ nhiên là bán thần đại viên mãn. Dáng vẻ của hắn cùng Bạch Tiểu Thuần rất giống nhau. Chỉ có điều hắn ít thông minh hơn một chút, lại nhiều hơn một phần ổn trọng. Trên mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra sự chấp nhất cùng kiên nghị. Nếu như đi ví dụ nói, lại giống như là một Bạch Tiểu Thuần không sợ chết. Cảm nhận được đối với con trai, con gái, trên mặt của Bạch Tiểu Thuần dần dần lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn lại nhìn bốn nàng trước mắt. Cuối cùng ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần rơi vào trên cái bụng đang nhô cao của Hầu Tiểu Muội. Hầu Tiểu Muội sắp sinh. Trước đó hắn đã cảm nhận được huyết mạch trong bụng Hầu Tiểu Muội dao động. Mà giờ khắc này chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hầu Tiểu Muội ửng đỏ, nhưng vẫn ưỡn thẳng bụng. Bạch Tiểu Thuần cười, tiến lên lại ôm lấy Hầu Tiểu Muội, trong mắt càng thêm ôn hòa. Tên ta đã nghĩ xong. Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói. Nhưng hắn vừa nói ra lời, Hầu Tiểu Muội lập tức sốt ruột. Ngay cả Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đều trợn trừng mắt, có loại cảm giác bất an. Công Tôn Uyển Nhi càng trợn mắt. Chuyện tên này cũng không phiền đến ngươi quan tâm. Công Tôn Uyển Nhi giải quyết dứt khoát, lúc này mới khiến cho Hầu Tiểu Muội thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tiểu Thuần bị sặc ho khan vài tiếng, loại chuyện như vậy hắn nhất định phải làm được. Chỉ có điều mắt thấy bốn nàng thống nhất trận doanh, Bạch Tiểu Thuần rất thức thời không nói tiếng nào. Lại như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần giống như một lần nữa trở lại hình dáng ở Linh Khê Tông ban đầu, quên tu hành, quên tất cả. Mỗi ngày hắn làm bạn cùng mấy nàng, thỉnh thoảng lại đi quan tâm tiến trình tu luyện của Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu một chút. Hắn còn bớt chút thời gian cùng đám người huynh đệ Trương Đại Bàn gặp nhau. Càng không cần phải nói tới chỗ Lý Thanh Hậu cùng với tất cả trưởng bối của Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến cho trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần giống như thật sự trở lại 5 tháng đã qua. Cho đến 3 tháng sau, Hầu Tiểu Muội sắp sinh. Mặc dù Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch còn có Công Tôn Uyển Nhi nghìn phòng vạn phòng, nhưng dù sao Bạch Tiểu Thuần mới là khôi hoàng. Hắn đã sớm âm thầm làm xong ngọc giản thân phận cho con của mình, còn in dấu vết tên tự mình nghĩ ra. Trong trước mắt khi hài tử trong bụng Hầu Tiểu Muội vừa ra đời, Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp tuyên bố thiên hạ. Vì danh vọng của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, tin tức này nhất thời lại khuếch tán ra toàn bộ Khôi Hoàng Triều, còn truyền khắp tiên vực Vĩnh Hằng. Khi ba nàng Tống Quân Uyển ý thức được điểm này, muốn ngăn cản, tất cả đều đã muộn. Bạch Tiểu Thuần, ta liều mạng với ngươi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đặt tên là gì vậy? Tiểu Bảo, ngươi, con trai ngươi và ngươi chỉ sai có một chữ. Công Tôn Uyển Nhi lại trực tiếp nổi giận. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cũng nghĩ đến cái tên con của mình làm cho các nàng thở dài đến nay, lúc này đều nổi giận. Tên Tiểu Tiểu không phải rất tốt sao? Tiểu Bảo cũng rất tốt. Nàng xem lão đại gọi là Đại Bảo, lão tam gọi là Tiểu Bảo, vậy thật sự tốt, đều là Bảo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1915, xảy ra vấn đề. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng kêu lên. Hắn trước sau cảm thấy bản thân mình là phụ thân, có quyền lợi được đặt tên cho hài tử. Nhất là chính hắn trên phương diện đặt tên rất có cảnh giới. Trận tranh chấp liên quan tới tên này, cùng với Bạch Tiểu Bảo sinh ra, khiến cho Khôi Hoàng Triều đang áp lực. Trong thời gian ngắn này hình như cũng được rót vào một ít vui cười cùng sức sống. Trên mặt đám người Đại Thiên Sư cũng khó được một lần lộ ra vẻ tươi cười. Cự Quỷ Vương, Lý Thanh Hậu cùng với Thiên Tôn khác, nhìn tất cả những điều này, tâm thần đều thả lỏng hơn rất nhiều. Ba nàng công tôn Uyển Nhi, mắt thấy ván đã đóng thuyền, hành động của Bạch Tiểu Thuần tuyên bố thiên hạ như vậy, coi như cái tên này hoàn toàn đứng vững. Sau khi Hầu tiểu muội biết chuyện này, cũng thở dài, bất đắc dĩ sờ sờ gương mặt hài tử của mình. Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy cái tên này trên thực tế còn có thể tiếp nhận được. Mà ba người Tống Quân Uyển cũng không có biện pháp nào khác, đều trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần vài lần, sau đó cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, ôm Tiểu Bảo dỗ nửa ngày. Tư chất của Tiểu Bảo này cũng không tệ. Mặc dù không phải truyền thừa bất tử quyển giống như Đại Bảo, cũng không phải trường sinh quyển giống Tiểu Tiểu, nhưng ở trên người của hắn lại mơ hồ tản ra khí tức đạo thể. Về điểm này, người ngoài không có thể nhìn ra được. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần liếc mắt điều tra lại nhìn ra. Hắn mặc dù có thể nhìn ra, cũng là bởi vì năm đó đạo Trần Chúa Tể chính là đạo thể. Cái gọi là đạo thể là một loại tư chất ở trên phương diện tu luyện, có thể giống như đi trên vùng đất bằng phẳng, gần như không có ngăn cản cùng bình cảnh. Sự phát hiện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất giật mình, nhưng hắn lại không có nói ra với bất kỳ người nào. Mà tính cách của Tiểu Bảo này tuy vừa sinh ra nhưng mắt to linh động, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn lại đột nhiên cảm giác được, có thể Tiểu Bảo này mới là truyền thừa loại tính cách ổn thỏa của mình. Tiểu Bảo sinh ra khiến cho tâm tình áp lực của mọi người Khôi Hoàng triều hòa hoãn không ít. Hình như hài tử sinh ra đại biểu cho hy vọng, mặc dù hy vọng này chỉ là một tia mơ ước trong lòng, nhưng vẫn khiến cho mọi người ở toàn bộ trong tiên vực của Vĩnh Hằng, khiến cho mọi người ở ba hoàng triều lớn nguyện ý đi tin tưởng, nguyện ý đi cầu khẩn. Chỉ là bóng dáng Chúa Tể nghịch phàm trên trời cao, đối mọi người ở với tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, áp lực thật sự quá lớn. Theo thời gian trôi qua, tâm tình khủng hoảng vẫn từng bước dần dần bạo phát. Ở rất nhiều khu vực tiên vực Vĩnh Hằng, không ít tu sĩ bị sự khủng hoảng lây nhiễm, bắt đầu có một ít hành vi điên cuồng. Bất luận là thiêu đốt giết người đánh cướp, vẫn hoàn toàn không đè ép được ý niệm tà ác ở trong lòng. Thậm chí cũng không thiếu người, cuối cùng lại cúi đầu bái lại về phía nghịch phàm Chúa Tể trên bầu trời, dường như muốn quy thuận. Trăm sắc thái cuộc sống lục tục xuất hiện, khiến cho tiên vực Vĩnh Hằng hình như có sóng ngầm điên cuồng phun ra. Nếu như tiếp tục trong thời gian dài, sợ là không đợi đến khi nghịch phàm thức tỉnh, bên trong tiên vực Vĩnh Hằng cũng đã là nghìn lở trăm lỗ. Cũng may bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay Thánh Hoàng, sau khi phát hiện chuyện này, đều lập tức an bài Thiên Tôn dưới quyền đi xử lý. Mặc dù rất rắc rối, nhưng dựa vào uy vọng của Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, vẫn có thể trấn áp xuống trong thời gian ngắn. Nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ, lòng người sợ hãi cùng không ổn định như thế, cho dù có thể trấn áp một lần hai lần, nhưng chung quy vẫn gặp phải cục diện không có cách nào trấn áp. Đối với những điều này, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thở dài. Hắn thật sự không muốn lại vì chuyện này phân tâm. Hiện tại hắn nghĩ chỉ là đi làm bạn với người nhà. Thêm nữa chính là đắp nên một thân thể cho Bạch Hạo. Đây là hứa hẹn của hắn đối với Bạch Hạo năm đó. Hiện tại trong lúc làm bạn, Bạch Tiểu Thuần cũng phát động toàn bộ lực lượng của Khôi Hoàng Triều, thu thập được rất nhiều thiên tài địa bảo có đầy đủ sức sống. Bất kỳ một vật nào đặt ở bên ngoài đều có thể khiến cho vô số người tranh đoạt. Nhưng ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần, tất cả thiên tài địa bảo này chẳng qua đều là nguyên liệu phụ mà thôi. Thuốc chính thật sự là sau khi hắn chém giết phân thân của nghịch phàm tà hoàng, sử dụng máu thịt của đối phương chế luyện ra huyết tinh này. Huyết tinh này, Bạch Tiểu Thuần đã kiểm tra hoàn toàn một lượt, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Thậm chí luyện linh nó tới mức kiểm tra có tồn tại thần thức của nghịch phàm hay không. Sau khi tất cả đều bình thường, Bạch Tiểu Thuần do dự hết lần này đến lần khác, vẫn không có sử dụng huyết tinh này trực tiếp luyện thân thể cho Bạch Hạo, mà rút hết tất cả sức sống của huyết tinh này, rót vào đến bên trong những thiên tài địa bảo này. Sử dụng những nguyên liệu này, hắn càng yên tâm hơn, bắt đầu chế luyện thân thể thảo mộc. Chế luyện này đổi lại thành những người khác đi làm, rất khó hoàn thành. Cho dù là có thể miễn cưỡng làm được, cũng cần tốn thời gian rất dài.